Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, vui lấy được hạng 3. Tới, nơi xa mấy đạo kiếm quang như ẩn như hiện, dẫn trước tuyển thủ, đã đường về nhanh đến điểm cuối. Không trung vây xem mấy vạn tán tu, bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Các vị, kích động lòng người thời khắc liền muốn đến. Đêm nay ngự linh giải thi đấu quán quân là ai? Đáp án rất nhanh công bố. Linh đàn tử thanh âm vang lên lần nữa, gây nên càng mạnh tiếng hoan hô. Hiện tại, dẫn trước ba vị tuyển thủ là Miêu Dực, Hách Liên Vân, Lưu Ngọc. Ba người, ai có thể trở thành quán quân? Mời rửa mắt mà đợi. Linh đàn tử lớn tiếng thông báo nói. Đường Hạo sư đệ thu cái hảo đồ đệ a. Hạ Hầu Hạ mở miệng cười nói, kẻ này quả thật không tệ, nếu như tiến vào trước ba, cho hắn ghi lại một công. Thượng Quan Minh tâm tình thư sướng nói, Hỏa Vân Phượng bên trên Hoàng Thánh Tông mấy vị quản sự nhao nhao trên mặt lộ ra vui mừng, nếu là Lưu Ngọc tiến vào trước ba, Hoàng Thánh Tông năm nay thành tích cũng liền đem ra được. Trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Nơi xa năm chiếc linh thuyền bóng dáng càng lúc càng lớn, theo điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Lưu Ngọc tâm kéo căng tới cực điểm. Lưu Ngọc hai tay kết ngự kiếm quyết, chân đạp thiểm hồng kiếm ở giữa, phía trên là Hách Liên Vân, chân đạp một ngụm tật phong kiếm, toàn thân bốc lên thanh quang. Phía dưới là Miêu Dực, lưng treo một đôi to lớn cụ phong dực, ước chừng dài 2 trượng, vỗ ở giữa thanh khí quanh quần. Ba người sánh vai cùng, ở vào một cái trên mặt phẳng, Lưu Ngọc còn nhanh hơn một cái thân vị, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ đạt tới điểm cuối cùng. Miêu Dực khóe miệng hơi vểnh, trên mặt lộ ra nét mừng, ngâm khẽ một tiếng, tứ dực trùng tiêu, chỉ thấy Miêu Dực trên lưng cái kia đôi màu xanh phong dực, một phân thành hai, hai cánh biến thành 4 cánh, từ đôi kia to lớn phong dực dưới, phân ra một đôi nhỏ quang dực. Tốc độ lần nữa tăng lên, vọt tới trước nhất, Hách Liên Vân nhìn Miêu Dực vọt tới phía trước, chau mày, hít sâu một hơi, tiêu hao tinh nguyên, điều động trong cơ thể còn thừa không có mấy sóc phong chân khí. Một mạch rót vào dưới chân tật phong kiếm, theo sát Miêu Dực liền xông ra ngoài. Lưu Ngọc trong lòng kêu khổ liên tục, hai người này còn có Lưu chuẩn bị ở sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cùng hắn càng kéo càng xa. Xông về điểm cuối cùng trong suốt bức tường ánh sáng, không trung vây xem mấy vạn tán tu nín thở ngưng thần, trừng to mắt nhìn xem sánh vai cùng Hách Liên Vân, Miêu Dực hai người, cách điểm cuối cùng trong suốt bức tường ánh sáng càng ngày càng gần. Trong đó rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi, cầu nguyện Hách Liên Vân có thể thắng được, bởi vì đặt cược trên người Hách Liên Vân chiếm cứ đại đa số. Chúc mừng Bách Hạnh Lâm, Miêu Dực thu được đêm nay ngự linh giải thi đấu quán quân. Linh đàn tử lớn tiếng thông báo nói. Không, đám người chung quanh bên trong, một mảnh kêu rên, trực tiếp sôi trào, đặt cược áp trên người Hách Liên Vân linh thạch, toàn trôi theo dòng nước, tất cả đều như xương đánh quả cà. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Hách Liên Vân, người đồ chó hoang, có thể hại khổ gia gia ngươi. Móa nó. Một năm lại làm không công, nhất thời quần tình xúc động, có nghi vấn Linh Băng Cung, Bách Hạnh Lâm điều khiển tranh tài, có tức miệng mắng to, có mặt xám như cho, tóm lại hỗn loạn không chịu nổi, trong đó cũng có ngửa mặt lên trời cười dài, trong bóng tối mừng thầm, những người này xem xét chính là đem linh thạch đặt ở Miêu Dực trên thân, đặt cược linh thạch trực tiếp tăng lên gấp đôi, trong lòng thoải mái vô cùng. Chúc mừng Đại Hoang Kiếm Tông, Hách Liên Vân thu được đêm nay ngự linh giải thi đấu á quân. Chúc mừng Hoàng Thánh Tông, Lưu Ngọc thu được đêm nay ngự linh giải thi đấu hạng 3. Chúc mừng Linh Băng Cung, Nam Cung Tiếu thu được đêm nay ngự linh giải thi đấu hạng 4. Theo không ngừng có tuyển thủ hoàn thành tranh tài, từng tiếng thông báo âm thanh vang dội toàn trường. Lưu Ngọc trở lại, Hỏa Vân Phượng bên trên. Nhận lấy tông môn quản sự tiếp kiến, chu vi đầy Hoàng Thánh Tông đệ tử, tràng diện 10 phần náo nhiệt. Lưu Ngọc, người vừa tới Bắc Loan Thành không lâu, liền là tông môn làm vẻ vang, lập công không nhỏ, chờ ta báo cáo tông môn, định là ngươi tranh thủ phần thưởng phong phú. Thượng Quan Minh thoải mái nói. Thượng Quan Minh làm Bắc Loan thành tổng quản sự, đối với 3 năm này ngự linh giải thi đấu hỏng bét thành tích, một mực canh cánh trong lòng. Mỗi lần trung thu chi dạ, tại cái khác ba tông cùng thế hệ trước mặt, đều có chút không ngóc đầu lên được, hết sức xấu hổ. Lần này Lưu Ngọc lấy được thứ ba, thứ tự không kém. Thượng Quan Minh cuối cùng thở dài một hơi. Tạ sư bá, đây đều là đệ tử phải làm. Lưu Ngọc chắp tay nói. Một khắc đồng hồ trôi qua, tất cả tuyển thủ dự thi đều đã trở về. Trao giải nghi thức liền bắt đầu. Đầu tiên là thứ 101 tên đến thứ 1000 tên tuyển thủ. Đi thẳng đến Xuân Thiền, Linh Thuyền trên. Xếp hàng nhận lấy 500 khối cấp thấp linh thạch. Tiếp lấy liền do Bách Hạnh Lâm trưởng quỹ Càn Nguyên đạo nhân. Tự thân vì tên thứ 11 đến hạng 100 tuyển thủ. Ban phát bọn hắn phần thưởng. 1000 khối cấp thấp linh thạch cùng một cái chân quý bách hoa lệnh. Cuối cùng trước 10 tuyển thủ xếp thành một hàng. Mặt hướng mọi người, theo 4 tông quản sự tự mình ban phát phong phú phần thưởng. Nhất thời phong quang vô hạn, Lưu Ngọc đạt được một khối hạng 3 huy chương, 5 tấm mới tinh màu lam linh phiếu, một cái thiên mộc lệnh, nguyên bản bách hoa lệnh bên trên điểm tích lũy. Tùy thời có thể đến Bách Hạnh Lâm chuyển rời đến mới thiên mộc lệnh bên trên. Còn có một chương đông tiên hồ ruộng tốt khế đất, số lượng là 20 mẫu. Khế đất bên trên có đánh dấu cụ thể ruộng tốt số hiệu. Có hiệu lực thời gian. Được hưởng kỳ hạn là 5 năm. Tôn Khang sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm trao giải nghi thức bên trong phong quang vô hạn Lưu Ngọc. Hai mắt lộ ra hung quang. Hắn áp trên người Hách Liên Vân 1000 khối cấp thấp linh thạch. Mất cả chỉ lẫn trái. Trong lòng không khỏi oán trách lên Lưu Ngọc. Không có trước thời gian lộ ra thực lực bản thân. Cũng để cho hắn có thể đi theo kiếm một món tiền. Trao giải nghi thức kết thúc về sau, trung thu ngự linh đại tái cũng liền viên mãn kết thúc. Lúc này, lấy Xuân Thiền, Băng Loan, Hỏa Vân Phượng, Cự Kiếm, Linh Hạc 5 chiếc linh thuyền cầm đầu. Mấy trăm chiếc cỡ nhỏ linh thuyền là thân. Tại bầu trời đêm xếp thành một hàng. Hợp thành một đầu thất thải cự long. Bắt đầu chậm rãi hoàn du cả tòa Bắc Loan Thành. Bắc Loan Thành thành dân bắt đầu châm ngòi từng chiếc tự chế thiên đăng. Từng đóa thiên đăng mang theo các loại cầu phúc. Từ mặt đất hướng lên bầu trời dâng lên. Đầy trời đèn đuốc, nổi bật thất thải cự long. Cảnh sắc tráng lệ giống như tiên cảnh. Cự long du hành cho đến đêm khuya giờ hợi, mới chậm rãi tán đi. Bắc Loan Thành cũng từ huyên náo chậm rãi quy về yên tĩnh. Đêm khuya, Lưu Ngọc về đến phòng. Rót cho mình một bình trà xanh, tĩnh tọa tại bên cạnh bàn. Cả đêm huyên náo làm hắn có chút mỏi mệt. Uống một ngụm trà xanh, bình phục kích động trong lòng. Bắt đầu tính toán lên đêm nay thu hoạch. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Riêng linh thạch liền có 1.600.000 khối. Một nửa là ngự linh giải thi đấu ban thưởng. Một nửa là thắng được tiền đặt cược. Một khối thiên mộc lệnh. Còn có một chương đông tiên hồ ruộng tốt khế đất. Có cái này mai thiên mộc lệnh, sau này bên trên Bách Hạnh Lâm mua đan dược, liền có thể hưởng thụ hai thành ưu đãi. Lưu Ngọc tự biết tư chất bình thường, sau này tu hành còn cần mua lượng lớn đan dược. Có cái này mai thiên mộc lệnh, tiết kiệm xuống không ít linh thạch, xem như 10 phần vật chân quý. Nhìn xem trên bàn chương này tinh xảo khế đất, Lưu Ngọc nhíu mày, chương này khế đất bên trên ghi chép 20 mẫu đông tiên hồ ruộng tốt. Lưu Ngọc chỉ biết là ngoài thành Đông Tiên Hồ xung quanh 20 mẫu ruộng tốt. Về phần trong đó có chỗ đặc biệt nào, nhất thời còn không rõ ràng lắm. Lưu Ngọc thu hồi trên mặt bàn đồ vật, ăn vào một hạt hào huyết hoàn. Bắt đầu vận công khôi phục trong trận đấu tiêu hao tinh huyết. Hết chương.